Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, có thể hay không mời các ngươi giúp ta ký cái tên A? Ngài nếu như không mang chìa khóa, ta đây phải đi đem dự bị cái kia một cái lấy cho ngài lại đây. Từ Lũy trả lời, ta là lâm thời nghĩ đến cần dùng xe. Chìa khóa vẫn đúng là không mang. Ngươi đi giúp ta lấy tới đi. Cát Đông Húc nói rằng. Vâng, ta đây tự đi cầm. Ngài chờ. Từ Lũy trả lời. Hừm, ta đi số một biệt thự chờ ngươi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó dọc theo bên hồ đường nhỏ thản nhiên đi tới số một biệt thự. Số một biệt thự là cả cơ diện tích đất đai to lớn nhất. Cũng là sửa sang nhất, cổ kính tinh xảo nhất một tòa. Quang sân diện tích thì có gần 2.000 bình mét. Hoa cỏ cây cối tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Một chiếc màu đen, mang theo màu đỏ, kinh, kiểu chữ bảng số xe Jeep lẳng lặng mà đứng ở trong nhà để xe. Thân xe khúc xạ lạnh như băng ánh kim loại, không nhiễm một hạt bụi. Hiển nhiên Từ Lũy hết sức chú ý chiếc này xe đặc chủng bảo dưỡng. Bất cứ lúc nào chờ Cát Đông Húc đề xe sử dụng. Nhìn cái kia màu đỏ kinh V kiểu chữ biển số xe. Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại ở kinh thành chuyện đã xảy ra. Không khỏi cười lắc lắc đầu. Hắn không phải hết sức yêu thích khoa trương như vậy biển số xe. Bất quá tình cờ lâm thời mở ngược lại cũng không cần hết sức lập dị tránh đi. Bất quá trường học là khẳng định không có thể mở ra. Rất nhanh Từ Lũy liền cầm chìa khóa tới rồi. Đưa qua chìa khóa, Cát Đông Húc lái xe cửa. Gặp bên trong cũng lau đến khi không nhiễm một hạt bụi. Cười đối với Từ Lũy nói. Ngươi quá có lòng, kỳ thực không cần phải như vậy. Ta người này rất tùy ý, phải. Từ Lũy cung kính trả lời. Cát Đông Húc thấy thế cười cười. Cũng sẽ không khách khí nữa. Vỗ chụp Từ Lũy bả vai nói, ta đi rồi, có chuyện gọi điện thoại cho ta chính là, không cần có băn khoăn gì, ta minh bạch, Từ Lũy càng ngày càng cung kính nói, chung đụng được càng lâu, hắn càng ngày càng kính trọng vị này tu vi đã đạt đến sâu không lường được người trẻ tuổi. Cát Đông Húc gặp Từ Lũy càng ngày càng cung kính, không thể làm gì khác hơn là cười cười, lên xe. Sau đó cho xe chạy, nhanh chóng cách rời căn cứ, một đường hướng về Minh Nguyệt Hồ bên Hữu Hảo quán cơm mở ra. Ở đi Hữu Hảo tiệm cơm trên đường, Cát Đông Húc nhận được Liễu Giai giao điện thoại, ta buổi chiều máy bay, buổi tối xe tới ra. Điện thoại thông sau, Liễu Giai giao nói rằng, ngươi đi lên không phải nói rõ ngày mới có thể trở về sao? Làm sao sớm đã trở về? Có phải là có chuyện không vui gì đó? Cát Đông Húc có chút ngoài ý muốn hỏi. Không có, chỉ là có chút nhớ ngươi. Vì lẽ đó liền sớm đã trở về. Liễu Giai Giao trả lời. Cát Đông Húc tuy rằng đến Lâm Châu học đại học. Nhưng bởi vì khai giảng sau chính là liên tiếp 2 tuần lễ quân huấn. Trong đó cũng không có nghỉ thời gian nghỉ ngơi. Vì lẽ đó này 2 tuần lễ Cát Đông Húc vẫn luôn ở trường học. Nói đến cùng Liễu Giai Giao khoảng thời gian này cũng còn chưa từng thấy mặt. Chớ nói chi là đi Nhã Đô Hoa Viên qua đêm. Buổi tối đó ta đi phi trường đón ngươi. Cát Đông Húc nghe nói như thế trong lòng không khỏi cảm. Thấy một trận ấm áp. Hừm, vậy ta nói với Lý Mẫn một tiếng. Không để cho nàng dùng tới đón ta. Cứ như vậy treo. Phía ta bên này cùng Vũ Hân còn có chuyện. Liễu Giai Giao nói xong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, nghĩ buổi tối có thể gặp được Liễu Giai Giao. Nghĩ tấm kia hồng nhạt giường lớn. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi một trận hừng hực. Ta cảm giác hơi sốt sáng ư. Từ có tới hay không quá cao đương như vậy địa phương. Hữu Hảo quán cơm trước cửa. Nhậm Đan Đan cầm lấy Lâm Hiểu Khiết tay. Ngẩng đầu nhìn trước mắt nhà cao tầng nói rằng. Không có khuếch đại như vậy chứ. Lâm Hiểu Khiết nói rằng. Đương nhiên là có rồi. Ngươi ngẫm lại xem. một người liền muốn 198 đây. Nhậm Đan Đan nói rằng, ha ha, không có gì, tùy ý một chút là được. Này bên trong ta tới quá nhiều lần. Lâm Kiếm Phong gặp Nhậm Đan Đan hơi có chút quê mùa biểu hiện, không khỏi một mặt đắc ý nói. Lúc nói chuyện, trong tay cầm chìa khóa xe hơi giữ, hết sức khốc địa chuyển động, tựa hồ rất sợ người khác không biết hắn có một chiếc xe hơi. Vậy thì tốt, bằng không thật sự có điểm nhà quê vào thành cảm giác. Không biết làm sao, Nhậm Đan Đan vỗ vỗ ngực nói. Lâm Kiếm Phong cười cười, sau đó mang đầu lĩnh Nhậm Đan Đan đám người tiến vào Hữu Hảo quán cơm. Tiến vào quán cơm đại sảnh, vừa vặn phát hiện cửa thang máy còn mở. Lâm Kiếm Phong mấy người vội vàng nhanh chân đi đi. Vừa tiến vào thang máy, Lâm Kiếm Phong cùng Thạch Thiên Hằng hai vị nam sinh tim đập lập tức gia tốc nhảy lên. Bởi vì trong thang máy lúc này đang đứng bốn vị cô gái trẻ tuổi. Mỗi một vị đều phi thường xinh đẹp, vóc người đều có lồi có lõm, trang điểm càng là thời thượng gợi cảm, đặc biệt là một vị trong đó mang kính mát lớn nữ tử. Mặc bó sát người bao mông váy, cái kia khuếch đại sôi động đường nét, để Lâm Kiếm Phong cùng Thạch Thiên Hằng hai vị nam sinh không cảm thấy có loại bành trướng cảm giác. Ngươi, các ngươi là Lưu Mạn Mạn, Vũ Thập Y. Ngay ở Lâm Kiếm Phong cùng Thạch Thiên Hằng cảm thấy huyết dịch gia tốc lưu động, tim đập nhanh hơn thời khắc, đột nhiên Lâm Hiểu Khiết một mặt không dám tin nhìn chằm chằm hai vị đeo kính mắt nữ tử. Trời à, các người thực sự là chủ trì vui sướng giọng nữ, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y, ta dĩ nhiên nhìn thấy chân nhân. Nhậm Đan Đan theo một mặt kích động kêu lên. Lâm Hiểu Khiết cùng Nhậm Đan Đan như thế vừa gọi, Từ Yên Nhiên, Lâm Kiếm Phong còn có Thạch Thiên Hằng ba người cũng phát hiện cái kia đeo kính mắt hai vị thời thượng nữ lang chính là bọn họ tỉnh náo nhiệt nhất chủ trì. Cái này phát hiện tự nhiên để Từ Yên Nhiên cũng có chút kích động. Mà Lâm Kiếm Phong cùng Thạch Thiên Hằng cảm giác được tim đập được nhanh hơn. Giống bọn họ, bình thời là hết sức khó có cơ hội tiếp xúc gần gũi đến màn huỳnh quang trong đang hot minh tinh. Các ngươi khỏe, gặp bị nhận ra đến, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y không thể làm gì khác hơn là hướng về Lâm Hiểu Khiết đám người khẽ mỉm cười. Các ngươi khỏe, này, cái này, Lưu Mạn Mạn, Vũ Thập Y, ta có thể là người ái mộ của các ngươi, có thể yêu mến bọn ngươi chủ trì vui sướng giọng nữ tiết mục, có thể hay không mời các ngươi giúp ta ký cái tên a. Gặp Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y không có phủ nhận, Nhậm Đan Đan càng ngày càng kích động, luống cuống tay chân từ tìm trong túi sách ra một cây bút cùng tiểu ghi việc nguyên bản. Không thành vấn đề a, chờ ra thang máy ta cho ngươi ký, Lưu Mạn Mạn mỉm cười nói. Nàng xem như là chủ trì giới, lão nhân, ứng phó những này fan đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Thang máy rất nhanh thì đến 20 tầng lầu, đoàn người ra thang máy, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y liền ở Nhậm Đan Đan ghi việc bản trên ký rồi tên. Thật không nghĩ tới ở đây có thể gặp được đến Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y. Thực sự là quá may mắn. Nhậm Đan Đan đem ký quá tên vở cất đi, một mặt kích động nói, cái này không có gì, giống nơi như thế này, người muốn có cơ hội thường xuyên đến, thỉnh thoảng là có thể gặp được một ít minh tinh. Lâm Kiếm Phong nói rằng, này bên trong mắc như vậy, cũng là người cái này Lâm lão bản có thể thường xuyên đến. Ta đây loại học sinh nghèo đến một chuyến liền muốn phá sản, nơi nào còn có thể thường xuyên đến a? Nhậm Đan Đan nói rằng, không có khuếch đại như vậy, cũng là 198 mà thôi. Lâm Kiếm Phong rất tùy ý nói, mà thôi, Lâm lão bản, ngươi lời nói này ta đều tâm kinh đảm khiêu. Nhậm Đan Đan nhìn Lâm Kiếm Phong một chút, kha kha, Lâm Kiếm Phong mặt lộ vẻ một tia đắc ý, năm người tìm vị trí. sau đó từng người đi lấy muốn ăn đồ vật. Nữ nhân đều là sẽ chọn một chút, nam nhân thì lại đối lập tùy ý một chút. Lâm Kiếm Phong cùng Thạch Thiên Hàng rất nhanh sẽ phần đỉnh tràn đầy một bàn trở về vị trí mới vừa mới ngồi xuống. Hai người liền thấy Cát Đông Húc xuất hiện ở cửa nhà hàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.